nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 107, C 107, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt liếc hắn một cái, tủm tỉm cười nói, đừng căng thẳng, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Liên Thanh Châu không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bước vào phòng khách và ngồi xuống, Ngọc Nghiên đưa bản vẽ cho Liên Thanh Châu. Liên Thanh Châu cũng bảo quản gia giao một chiếc hộp gấm có khóa cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt mở chiếc hộp ra và thấy bên trong có một xấp ngân phiếu. Đây là tiền kiếm được từ việc bán truyện tranh do công chúa vẽ ra. Số quyển truyện được bán ở hiệu sách vẫn không ngừng tăng lên. Từ nay tiền sẽ được gửi đến cho công chúa mỗi tháng một lần. Số này là bao nhiêu tiền? 1.000 lượng bạc. Thẩm Nguyệt nhìn Ngọc Nghiên. Nàng tất nhiên không biết số tiền này ở đây tính là nhiều hay ít. Hai mắt Ngọc Nghiên sáng lên. Nàng ta nói, số tiền này có thể mua được một tòa phủ đệ lớn như phủ tướng quân vậy. 1.000 lượng bạc thực sự có thể mua được một tòa phủ đệ. Xem ra ở thời cổ đại này giá nhà đất cũng không quá cao. Thẩm Nguyệt nhìn Liên Thanh Châu hỏi, ngươi đã trừ hết chi phí và lợi nhuận mà ngươi được nhận chưa? Liên Thanh Châu mỉm cười gật đầu nói, tất nhiên là đã trừ hết rồi. Tại hạ là thương nhân, không có lợi ích thì sẽ không dậy sớm. Ngươi phải như vậy mới được. Nếu như ngươi giúp ta vô điều kiện thì sẽ khiến cho ta nghi ngờ rằng ngươi có động cơ thầm kín đó. Thẩm Nguyệt thấy tiền sáng mắt nói, không ngờ một quyển truyện tranh lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Liên Thanh Châu phất tay áo cười nói, làm ăn buôn bán không thể thiếu thủ đoạn. Truyện tranh của công chúa bây giờ đã trở thành quyển sách được săn lùng nhiều nhất trên thị trường. Từ tiểu thư nhà giàu đến nha hoàn các phủ đều tranh giành nhau để mua được nó. Nghe nói đây chính là quyển sách đề tài ra đấu nhất định phải có được trong tay. Vậy sau này nếu như ngươi tìm thấy cơ hội làm ăn buôn bán thì nhất định phải nói cho ta biết, để ta đầu tư một phần. Thẩm Nguyệt không thể kìm được nụ cười. Cứ như thể trước mặt nàng đang bày ra núi vàng núi bạc vậy. Liên Thanh Châu nhìn nàng nói, công chúa hình như rất thích tiền. Thẩm Nguyệt đưa tay chạm vào xấp giấy bạc, tỏ ra sung sướng cảm nhận rồi nói, phải có nhiều tiền thì ta mới cảm thấy an tâm. Phải có nhiều tiền thì ta mới cảm thấy rằng mình có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Cho dù tương lai có thê thảm thế nào thì ta vẫn là một công chúa nhiều tiền. Chỉ cần có tiền thì có chuyện gì mà ta không làm được. Cái thứ như Tần Như Lương chỉ cần ta muốn thì nuôi bao nhiêu mà chẳng được. Liên Thanh Châu không nói nên lời. Nếu như để sư phụ của hắn biết công chúa có tham vọng lớn như vậy thì không biết sư phụ có bị chọc tức chết không? Liên Thanh Châu nhìn sắc mặt của Thẩm Nguyệt, sau đó quan tâm hỏi, tốc độ khôi phục của gương mặt công chúa vẫn chưa có tiến triển sao? Thuốc mỡ lần trước không có tác dụng sao? Trên gương mặt của Thẩm Nguyệt vẫn còn vết sẹo rõ ràng. Thẩm Nguyệt nghe hỏi vậy thì nhướng mày, sau đó giơ tay kéo vết sẹo ra. Lúc này Liên Thanh Châu mới nhận ra phía dưới vết sẹo là một làn da sáng bóng. Dung mạo của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Liên Thanh Châu nói, hóa ra chỉ là một vết sẹo giả. Nếu như không để ý thì sẽ không thể nhìn ra manh mối. Cách chương.